Chương 115, Sasuke trốn tránh. Sớm, lại là sớm. Long Hy Thược nhìn còn co giúp ở giường Tiểu Tuyết, hắn biết hôm nay ngắm cảnh phao thang bất quá như vậy cũng không có quan hệ. Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn một chút tản ra ấm áp thái dương, lại là mới một ngày. Buổi trưa chính là cùng Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử hai người đi dạo phố. Tuyết Chi Quốc cái này xa xôi quốc gia phong cảnh vẫn là rất xinh đẹp, nhất là Tuyết Chi Quốc đặc biệt hoàn cảnh địa lý, tạo cho nó đặc biệt mị lực. Ngay mùa thu hoàng hôn, cùng phong lưu chuyển, bên trong đình viện cả vườn hoa cỏ mùi thơm lạ lùng tu y phong di chuyển ấp, phảng phất người trong dục cho say. Kỳ thực ở bên trong chưa thời điểm, Tiểu Tuyết đã kinh tỉnh, thế nhưng thân là đại danh nàng còn có thật nhiều sự tình phải xử lý, không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng cùng Long Hy Thược chào hỏi rồi rời đi, bận rộn đến hiện tại mới vừa về, cái này còn may mà ba đại phu trợ giúp. Bằng không không chừng bận rộn tới khi nào đây. Sau khi mây mưa, Tiểu Tuyết tự nhiên có một phen thành thục ý nhị, mặt oánh như ngọc, nhãn trừng như nước, tiêu ý nhẹ nhàng, không chỉ mà còn diễm lệ nhiều vẻ. Còn tự có một phen không nói hết kiểu mị khả ái, khi thì lại hiện ra nhất phái ôn nhu mỹ lệ. Làm người từng trải Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử tự nhiên có thể tin tưởng Tiểu Tuyết ở tối hôm qua đã trải qua cái gì. Chứng kiến Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử dùng ánh mắt khác thường xem cùng với chính mình, Tiểu Tuyết cũng không có xấu hổ, mà là to gan đi đón. Trở về Nư A A, Tiểu Tuyết, cảm giác làm đại danh tư vị như thế nào đây? Long Hy Thược cười hỏi. Rất mệt mỏi, Tiểu Tuyết một lát làm được Long Hy Thược bên người, trước đây luôn là oán giận cha của mình không có thời gian bồi chính mình chơi. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ phụ thân nỗi khổ tâm, Tiểu Tuyết từ trong thâm tâm than thở. Diễn viên cùng đại danh hoàn toàn là hai thái cực ga, cái kiệt nhưng là một cái quốc gia à, thân là đại danh sẽ bị hiệt có rất nhiều sự tình phải xử lý đi. Thủy Vô Nguyệt Tử sen mồm hỏi. Đó là đương nhiên, nhất là ta vừa mới mặc cho, nhiều chuyện ta đây đau đầu chết. Tiểu Tuyết chứng kiến Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử nhãn trước đột nhiên sáng ngời, cầm tỷ, tử tỷ, các ngươi có thể giúp ta à bằng, trợ giúp ngươi. Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử kinh hô một tiếng, sau đó lại lắc đầu liên tục. Cái này không thể được, chúng ta cũng sẽ không quản lý cái gì quốc gia, ta cũng sẽ không à, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy kiên trì sao. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nói. Cầm tỷ, tử tỷ van cầu các ngươi giúp ta một chút đi, ta một người thật sự rất tốt mệnh ta. Nói xong Tiểu Tuyết vẻ mặt làm bộ đáng thương nhìn hai nàng, tay nhỏ bé nắm thật chặt Mỹ Cổ Tỏ ống tay áo, rất có nếu như hai nàng không đáp ứng sẽ khóc đi ra tư thế. Long Hy Thược nhìn đến đây âm thầm cười. Tiểu Tuyết là đang làm gì đừng quên, nàng nhưng là chứ danh nữ nhân diễn viên A am hiểu nhất chính là đóng kịch. Xem ra Mỹ Cổ Tỏ hai người chứng kiến Tiểu Tuyết kiền ba ba dáng vẻ, Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử có chút ý động, ngược lại ở bình thường các nàng cũng là cùng một chỗ tâm sự thiên gì gì đó, trợ giúp Tiểu Tuyết xử lý có lẽ là một món tốt sự tình, thế nhưng hai nàng biết Long Hy Thược sẽ không ở cái này địa phương đợi quá lâu, vấn đề này cũng có chút lưỡng nan quả nhiên. Long Hy Thược chứng kiến hai nàng không có phản bác cũng biết các nàng động lòng, Tiểu Tuyết diễn kỹ quả nhiên rất có lực sát thương. Hy Thược, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Mỹ Cổ Tỏ chứng kiến Long Hy Thược một bộ tư thái xem cho vui, còn ngươi nhất chuyển, đem vấn đề này nói cho Long Hy Thược. Ta Long Hy Thược chỉ chính mình, không sao cả nói ra, tùy các ngươi liền, cầm tỷ, tử tỷ nếu như các ngươi nghĩ lời nói, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Có nguyện vọng gì ta đều sẽ giúp các ngươi thực hiện. Hy Thược Mỹ Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử lệ quang chớp động, vừa rồi Long Hy Thược một phen lời nói làm cho các nàng rất cảm động, ở cái này thế giới có rất ít người bận tâm nữ nhân cảm thụ, nữ nhân địa vị vẫn là rất mà, trừ phi ngươi là một cái lý dạ, như vậy ít nhất có thể bảo vệ tốt chính mình. Ha ha, các ngươi làm cái gì ta đều sẽ bị hiệt ủng hộ. Long Hy Thược vừa cười vừa nói, vậy thì thật là quá tốt. Tiểu Tuyết hoan hô một tiếng, nếu như vậy, rốt cục có người có thể chia sẻ xa vạn dặm cổ nổ hạ cái này mấy thiên. Xạ cụ giả mỗi lần nghĩ đến xạ sủ kẻ bị cái kia gọi họ rổ xì mà cắn sau liền luôn cảm giác dường như có cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau. Tâm tình cũng có vẻ phiền táo bất an, phảng phất, xạ sủ kẻ sẽ bị hiệt cách bọn họ đi, ly khai bọn họ từng kinh cùng nhau vui sướng, cùng nhau bi thương, cùng nhau khổ cực, cùng nhau trưởng thành đội ngũ. Khả năng bởi tâm tình vấn đề, xạ cụ giả cái này mấy thiên muộn thời điểm ở giường lật qua lật lại đều ngủ không, cho nên, chỉ có đi ra bên ngoài giải sầu một chút. Mùa hè muộn, luôn là có vẻ như vậy thanh lương, chu vi thường thường truyền đến từng tiếng dế gọi. Xạ cụ giả cũng không biết mình là thế nào, cư nhiên thần bất chi bất giác đi tới ly khai thôn đường phải đi qua, ngồi ở một bên ghế, an tĩnh sửa sang lại trong não bừa bộn tâm tư. Đêm khuya tối thui, điểm một cái ngọn đèn chiếu sáng cái kia không người phố, cái kia từ từ gió lạnh thổi qua, càng gia tăng ban đêm yên tĩnh, trong lòng này cho phép phiền muộn kèm theo từ từ đi tới bóng người mà thay đổi nặng hơn. Sasuke. Sakuza thấy được người kia, từ xa đến gần. Sasuke bình tĩnh từ Sakuza đi qua, hơi lạnh lùng mở miệng nói, đã trễ thế này ở chỗ này làm cái gì? Sakuza thấp đầu, bởi vì đây là ra thôn đường. Về ngủ đi. Sasuke vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn là trước sau như một băng lãnh giọng nói, cũng không quay đầu lại từ Sakuza bên người đi qua. Nước mắt, theo Sakuza gò má lặng yên không một tiếng động chợt. Vì sao nàng quay đầu? Vì sao ngươi cái gì đều không nói cho đi ta? Vì sao luôn là trầm mặc? Một câu lời nói đều không đúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sasuke ngừng đến, lạnh lùng nói, ta nói ngươi là xen vào việc của người khác, không cần lo cho chuyện của ta. Sakuza lặng lẽ nghiêng đi đầu, lệ như mưa, con người của ta, luôn là chiêu Sasuke chán ghét đây. Nhìn Sasuke bóng lưng, nàng lộ nở một nụ cười khổ, ngươi còn nhớ rõ ấy ư, trở thành nhẫn, vừa mới quyết định tốt tiểu đội thành viên ngày ấy, ở trong này một lần cùng Sasuke hai người cùng một chỗ thời điểm, ngươi giận ta. Ta không nhớ rõ. Sasuke lạnh lùng nói. Sakuza đồng tử trong nháy mắt thả đại, sau đó thấp đầu, khổ sở nói, cũng đu nở dê vờ ơ y a, thật lâu chuyện lúc trước. Nhưng đu nở dê vờ ơ y a nàng ngẩng đầu, nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười, từ cái kia một ngày bắt đầu, Sasuke cùng ta, còn có nạ rủ tổ cùng cả cả xì lao sư, bốn người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù tràn ngập gian nan cùng gian khổ, thế nhưng vô luận so với cái gì cũng vui vẻ. Thu hồi tiếu dung, cũng thu hồi nước mắt, xạ cụ già ngắm nhìn xạ sủ kẻ thân ảnh, ta biết ủ trí hạ nhất tộc sự tình, thế nhưng chỉ muốn báo thù lời nói, ai cũng không cách nào hạnh phúc, vô luận là người nào, xạ sủ kẻ, còn có ta. Mây đen rời đến, che ở ánh trăng nhu hòa, hai người đều bị bao phủ ở lo lắng trong. Quả nhiên A xạ sủ kẻ khe khẽ thì thầm, ta và các ngươi không giống với, chúng ta đứng ở vô pháp giao hai con đường, bốn người cùng nhau. Hoàn toàn chính xác ta đã từng cho rằng đó là ta nên đi đường, nhưng chính là bởi vì bốn người cùng một chỗ, lòng mình có quyết định cuối cùng báo thủ. Sasuke trong ánh mắt hiện ra một tia sắc ý, ta chính là vì cái này mình có sống đến bây giờ, ta không pháp tượng ngươi và nạ rủ tổ như vậy. Ngươi lại muốn lẻ loi một mình sao? Khi đó, là ngươi dạy cho ta cô độc là cỡ nào khó chịu, hiện tại ta sâu đậm minh bạch điểm này. Ta có người nhà cũng có bằng hữu. Thế nhưng nếu như không có xạ xù kẻ, ta với ta mà nói, giống như một người cô độc là giống nhau. Xạ cụ dạ không khống chế được, quát to lên, mà dần dần bị nước mắt của nàng ướt nhẹp. Xạ xù kẻ trong ánh mắt nhiều hơn một phần nhu hòa, quả thực, nghe xong xạ cụ dạ lời nói hắn tâm lý quả thật bị xúc động, nhưng hắn đã định quyết tâm muốn báo thù, chẳng qua là từ nơi này, mọi người lần nữa đạp lữ trình mới. Dứt lời, xạ xù kẻ lanh khốc đi về phía trước. Ta thích xạ sủ kẻ xạ cụ dạ là lớn. Thích nguy nếu như xạ sủ kẻ có thể cùng với ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hối hận, bởi vì như vậy mỗi một ngày cũng vui vẻ, nhất định sẽ hạnh phúc. Vì xạ sủ kẻ ta cái gì đều được làm, cho nên ta van cầu ngươi, lưu tới. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, lưu đến, cùng với ta. Nếu như không được lời nói liền mang ta đi chung đi. Xạ cụ dạ mất khống chế kêu lên. Giọng nói cũng từ từ biến thành cầu xin. Mây đen dần dần tán đi, lại lộ ra ánh trăng, nhưng tán trên đất ánh trăng, lúc này cũng là như vậy băng lãnh. Sasuke quay đầu, vẫn là gương mặt lênh khốc, ngươi quả nhiên là rất phiền. Sakuza hoảng sợ mở to mắt, thấy Sasuke lại muốn đi, đuổi đi, không cần đi, nếu không ta liền kêu người trước mắt. Sasuke đột nhiên tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng. Gió nổi lên. Như vậy đêm trăng tròn, vốn nên là mỹ hảo, hiện tại, lại chỉ thừa lại thê lương. Sakuza Sasuke chậm rãi mở miệng. Dường như lại qua dài dòng một thế kỷ, nghe thấy được hắn một câu lời nói, cảm ơn ngươi. Sau đó, hắn cho Sakuza một kích, dùng lực đạo không nặng, lại đủ để khiến nàng đã bất tỉnh. Tá trợ. Sakuza thân thể chậm rãi sủi xuống đi. Xạ xù kẻ tiếp lấy ánh trăng tâm tình phức tạp đi ra làng, đi tới đối diện tiểu sân khâu, kinh dị nhìn chưa đem mình đánh thảm bại bốn người cung kính quỳ xuống. Chúng ta đang ở chỗ này chờ ngài đây, xạ xù kẻ lân cận khúng núm nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xạ xù kẻ khó hiểu hỏi. Quyết tâm ly khai cổ nổ hạ ngài, sẽ trở thành chúng ta bốn người thủ lĩnh, xin tha thứ chúng ta khi trước vô lý. Lân cận nói xong, bốn người cai đầu dài sâu đậm thấp đi. Xạ xù kẻ lạnh rên một tiếng, nói ra, loại này sự tình không đều xem trọng muốn, chúng ta đi thôi. Sau đó, mấy thanh âm của người nhanh chóng tiêu thất trong rừng rậm đệ nhị thiên nhất sớm. Hai cái bang mới vừa đảm nhiệm đệ ngũ hổ cả chỉnh lý văn kiện nhị dạ trải qua tối hôm qua cái kia ăn no kinh bi thương nơi thời điểm, thấy một cái tiểu cô nương cư nhiên ngủ ở ghế đá, điều kiện tiên quyết tình nói, này, đứng lên, ngủ ở nơi này nhưng là sẽ cảm mạo. Xạ cụ dạ chậm rãi mở con mắt, trong óc không khỏi toát ra hôm qua thiên xạ sủ kẻ đánh ngất xịu chính mình trước thoại ngữ, một tiếng kêu sợ hãi, sau đó, đem chuyện ngọn nguồn nói cho hai cái nhị dạ. Ý dù mổ cùng tử thiết nghe xong xạ cụ dạ lời nói sau, nho nhỏ lấy làm kinh hãi, xạ sủ kẹ nhưng là ủ trí hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ sau cùng một cái thành viên, nếu như ngay cả xạ sủ kẹ trốn tránh lời nói, cái kia cổ nổ hạ coi như là cơ bản tổn thất một cái đại tộc. Vì vậy, hai người không cần phải nghĩ ngợi, tốc độ đi tới hồ cả phòng làm việc đông đông đông một hồi tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt sủ nạo mộng đẹp. Mánh kinh, lại nghĩ tới bây giờ là văn phòng thời gian. Cửa bị đẩy ra, y dù mồ cùng tử thiết mỗi người ôm lấy một chồng sách vào được. Cực khổ. Dù nạ cười híp mắt nói, nhưng nàng mép nước bọt cùng mặt ấn ký đã kinh nghiêm trọng bán đứng nàng, rõ ràng là mới vừa tỉnh ngủ. À, đệ ngũ đại nhân, ngươi vừa rồi đang ngủ đi, bảo chúng ta đi lấy sách vở. Chính mình nhưng ở cái này ngủ y dù mồ tức giận kêu to, trong giọng nói lại lộ ra một tia ủy khuất. Ha ha ha ha. Dù nạ tự biết đối lý, lúng túng cười. Được rồi, hồ cạ đại nhân, có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo. Tử thiết từ lời bạt lộ ra một cái đầu, biểu tình có vẻ hơi ngưng trọng. Dù nạ lao đi mép nước bọn, chuyện gì chúng ta hôm nay sớm đi ngang qua một con đường thời điểm, thấy một cô gái bỏ tới ven đường ghế đá ngủ, liền trước đánh thức nàng, đợi nàng sau khi tỉnh lại kêu một tiếng xả sủ kẻ sau liền đem sự tình nói cho chúng ta biết, nàng nói ủ trì hạ xả sủ kẻ ly khai thôn. Sau đó ý rủ mổ cùng tử thiết liền đem hôm nay sớm xạ cụ dạ nói sự tình cùng xù nạ lập lại một lần. Quả nhiên giống như hy thực nói như vậy đây hết thể đều xảy ra xù nạ nghĩ đến. Các ngươi xác định sao? Xù nạ nghiêm túc hỏi. Phải căn cứ hạ dù nổ xạ cụ dạ nói, hẳn không có sai. Ý rủ mổ cùng tử thiết biết chuyện nghiêm trọng. Bên trong phòng làm việc bầu không khí có vẻ nghiêm túc. Như vậy a xù nạ sắc mặt tuy là lo lắng. Thực tế thì là đang suy nghĩ Long Hy Thược trước đây nói kế hoạch. Phòng làm việc yên lặng một hồi, Tu Na mở miệng nói ra, ý dụ mộ, tử thiết, giúp ta gọi một người tới. Đã không có mới vừa phẫn nộ cùng thần trương, Tu Na thân đã có một khó được chăm chú. Đón lấy, Tu Na để cho hai người đem Sĩ Ca Mà kêu đến, nói cái này sự tình. Sau đó, cho Sĩ Ca Mà trở thành trung nhẫn đệ nhất cái nhiệm vụ, đồng thời, làm cho Sĩ Ca Mạ Dự ở trong vòng 30 phút tìm được hắn cho rằng ưu tú nhất nhẫn cùng nhau hoàn thành, cũng cho Sĩ Ca Mạ Dự cường liệt đề cử một cái nhân tuyển, đó chính là Nạ Dù Tổ. Hết thể đều ở dựa theo Long Hy Thược kế hoạch tiến hành. Lúc đầu Sĩ Ca Mạ Dự còn đoán trách cái này nhiệm vụ chắc là từ nhẫn hoặc là trung nhẫn tiểu tổ để hoàn thành, thế nhưng bị Sủ Nạ nói làng hiện nay đã kinh hết khả năng đem có thể phái ra thôn nhẫn hòa trung nhẫn đều phái đi ra ngoài. Đã kinh không có gì tay người, cho nên, Sĩ Ca Mạ miệng đầy nói phiền phức, thế nhưng không được không đi làm. Dù nạ biết chuyện này nhất định phải xử lý thỏa đáng, bằng không sẽ bị hiệt làm lỡ Hy Thược kế hoạch, còn hảo là Long Hy Thược đi tuyết chi quốc trước liền đem cụ thể bố trí giao cho Tsu Nạ. Sĩ Ca Mạ biết nạ rủ tổ là nhất định phải mang, biết xả sủ kẻ trốn tránh sau đó nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không ngồi xem bất kể đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Mau đứng lên! Này khi tìm được nạ rủ tổ sau đó, Sĩ Cạ Ma cùng nạ rủ tổ cùng đi đến rồi cô gì nhà cửa. Người đã nói có ưu tú nhận thức đúng vậy nạ rủ tổ hơi kinh ngạc, lẽ nào người nọ là cô gì không có biện pháp. Sĩ Cạ Ma ngồi đến, từ trong túi xuất ra một bao miếng khoai tây chiên, vẫn là khảo nhục vị, nạ rủ tổ ngươi cũng tới hỗ trợ đi. Tuy là rất không minh bạch, nhưng nạ rủ tổ cũng không ăn điểm tâm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hai người cứ như vậy ngồi ở mà ăn xong rồi miếng khoai tây chiên. Không đến 2 phút, một bao miếng khoai tây chiên đã bị hai người giải quyết không sai biệt lắm. Xì cả mà run lên cái túi, đổ ra cuối cùng một mảnh. Tới nạ rủ tổ vừa quay đầu, thấy cổ gì tức giận vọt đi ra, đoạt đi rồi xì cả mà trong tay cuối cùng một mảnh. Xe thắng gấp, vững vàng dừng ở phía trước, cuối cùng một mảnh. Ta nói rồi ta quyết không tặng cho bất luận kẻ nào nạ rủ tổ. Ta và cổ gì tổ đội nhiều năm, cùng phối hợp của ta nhất không thể quen thuộc hơn. Xì cả mà nhàn nhã cắm túi tiền. Nạ rủ tổ tức giận kêu to, cái này ta biết. Trường hợp này, một dạng muốn tìm cũng tìm xì nổ à, ở Mỹ chết. Xì cả mà chính là chịu không nổi nạ rủ tổ giọng oang oang của, không được không trận lỗ thai. Đột nhiên, nạ rủ tổ cùng xì cả mà cảm thấy phía sau lạnh lẽo, chỉ thấy một con chó từ đằng xa nhào tới, hướng phía cổ dì trong tay miếng khoai tây chiên phóng đi. Quá non nớt cổ dì trong mắt lóe lên một đạo lạnh thấu xương hàn quang. Ở con chó kia cách miếng khoai tây chiên còn có không đến 1 cm lúc hắn một ngụm nuốt đi. Con chó kia một gần hiểu xỉu, nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà mới nhìn rõ đó là ạ cả mà dị. Xì nổ cùng cha hắn cùng đi chấp hành đặc biệt nhiệm vụ, đáng tiếc không ở nha đi từ từ tới. Nạ rủ tổ chỉ vào nha, này, lẽ nào hắn vậy không sai, hắn chính là. Chiếm được xỉ cả mà khẳng định trả lời, nạ rủ tổ nhanh muốn điên, cái gì à? Kết quả này đều là những người nào đường ranh giới thì ra là thế, đây không phải là rất thú vị ấy ư, quả nhiên vẫn là phải dậy sớm tản bộ mới đúng á nha hương phân nói. Này, Sikamaz, đây là chỉ lát nữa là phải đến cửa chính, vẫn còn tìm không thấy Sikamaz tìm người thứ 5, nạ dù tôi không khỏi có chút nóng nảy. Tuy là còn muốn chậm rãi tìm, thế nhưng thời gian không nhiều lắm, đến ly khai làng trước, tìm được ai là ai, cứ như vậy. Cái gì à? Thì ra xỉ ca mà dự cũng không tìm được người thứ 5 á nạ rủ tổ bất mãn đoán trách, tâm lý lại nóng nảy muốn chết. Một hồi chạy nhanh sau đó, 4 người gặp nghệ dị cùng với vừa mới di chuyển hết giải phẫu tiểu lý. Lại có việc này. Nghệ dị nghe xong xỉ ca mà dự giảng thuật sau, đã khiếp sợ vừa đành chịu. Thay đổi những ngày qua lời nhác, xỉ ca mà dự nghiêm túc nói ra, tuy là rất phiền phức, nhưng nhân sinh luôn luôn rất nhiều chuyện muốn đi siêu việt. Nói chung, 5 người đã kinh tập tề. Kế đó, chúng ta định ra chiến đấu kế hoạch. Trước đó, ta còn câu có lời muốn nói. 4 người khác đồng loạt nhìn về phía Shikamaz. Sasuke với ta mà nói, không phải rất thuộc, cũng không phải làm sao thích hắn. 4 người sau khi nghe tất cả đều sửng sốt. Thế nhưng Shikamaz tiếp tục nói, Sasuke giống như chúng ta là Konoha Nija, là đồng bạn của chúng ta, cho nên chúng ta liều mạng cũng phải đem hắn mang về. Đây chính là cô nổ hạ nhẫn lưu. Còn nữa, mặc kệ cá nhân ta là một cỡ nào sợ phiền phức cỡ nào không muốn làm người, thế nhưng các ngươi đem tính mệnh giao phó với ta, vì thế ta sẽ không ngại phiền phức. Như vậy, định ra chiến đấu kế hoạch. Mấy phút sau đó, 5 người đã vận sức chờ phát động. Như vậy, chúng ta đi thôi. Chờ xạ cụ dạ chạy tới trước mặt bọn họ. Xì cả mà nghiêm túc nhìn xạ cụ dạ, sự tình đã kinh từ hổ cả đại nhân nơi đó nghe nói. Không có ý tứ, chấp hành nhiệm vụ không thể dẫn ngươi đi. Hơn nữa ngươi cũng không thể thuyết phục xạ sủ kẻ đúng không? Như vậy chỉ có thể chúng ta dùng vũ lực mà nói ăn xong. Xạ cụ dạ, đã kinh không có chuyện của ngươi. Vài câu lời nói còn nói đến rồi xạ cụ dạ chỗ đau, nàng ức chế rất lâu nước mắt rốt cục chảy đi ra. Nạ dù tổ, đây là ta cả cuộc đời thỉnh cầu. Đem xạ sủ kẻ mang về, ta không được, ta không cách nào ngăn cản hắn. Bây giờ có thể ngăn cản xạ sủ kẻ có thể là hắn nạ dù tổ, chỉ có ngươi có thể đủ làm được. Nạ dù tổ đông nhiên cảm thấy rất đau lòng, chính mình cho tới nay rất thích xạ cụ dạ, đối với xạ sủ kẻ lại thích tới mức như thế. Chính mình cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu qua xạ cụ dạ. Hé miệng, thanh âm cũng biến thành khổ sáp, nhưng vẫn là lộ ra tiếu dung. Xạ cụ dạ, rất thích xạ sủ kẻ đi. Hiện tại, xạ cụ dạ nổi thống khổ của ngươi ta thực sự phi thường tin tưởng. Ta tuyệt đối sẽ đem xạ sủ kẻ mang về, đây là chúng ta cả cuộc đời ước định hơi chút lãng phí chút thời gian. Mọi người, lên đường đi. Xỉ ca mà phát lời nói, 5 người xoay người rời đi. Ở xạ cụ dạ nước mắt bên trong, thân ảnh của bọn họ càng lúc càng xa.